Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 27, chân tướng 8. Chương cuối, Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, trước mặt nữ nhân này đã điên rồi, bọn hắn nhất định phải nhanh nghĩ đối sách. Trương Tuệ San nhếch môi, đối bọn hắn phát ra tiếng rít chói tai. Giống một loại nào đó bị kinh sợ động vật. Ngay tại hai người bịt lỗ tai thời điểm, Trương Tuệ San đột nhiên quơ lấy cái ghế húc đầu đánh tới hướng Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ tới kịp che đầu, Lục Tiểu Đường một cước ra ngoài đá bay cái ghế, khó khăn lắm cứu được Mộ Dung Vũ Xuyên một mạng. Trương Tuệ San giống một đầu phát cuồng trâu đem Lục Tiểu Đường đụng cái lảo đảo lao ra ngoài cửa. Hỗn trướng, Lục Tiểu Đường rút súng ngắn đi theo xông ra, Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo cuối cùng. Trương Tuệ San căn bản không có bất luận cái gì phương hướng, đông một đầu tây một đầu xông loạn, đem một cái cho bệnh nhân đưa trực ban y tá cả người đều đụng bay. Nhanh nghĩ biện pháp nha. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng chạy ở phía trước Lục Tiểu Đường hô, ta không đang nghĩ sao? Lục Tiểu Đường thở phì phì trả lời, nổi điên người bộc phát ra thân thể tất cả tiềm năng. Tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, thở như trâu, lại đem Lục Tiểu Đường càng chạy càng xa. Mộ Dung Vũ Xuyên bị rơi vào càng xa. Mập nữ nhân chạy đến hành lang một mặt lúc, Lục Tiểu Đường đạp ở hành lang một chỗ khác, một đầu hành lang khoảng cách. Bên trái 15 gian phòng bệnh, phía bên phải 15 gian phòng bệnh, Lục Tiểu Đường do dự muốn hay không nổ súng. Trương Tuệ San mập mạp thân thể sắp xông ra cửa bệnh viện. Một thanh sắc bén đao từ góc chết duỗi ra, Trương Tuệ San không có trông thấy, cây đao kia tới quá nhanh, nàng cơ hồ là đem thân thể của mình cắm đến đao hàm bên trên. Thế xông đột nhiên đình chỉ. Thời gian dừng lại một giây đồng hồ bên trong, tất cả mọi thứ đều đình chỉ, Lục Tiểu Đường chạy tư thế, Mộ Dung Vũ Xuyên miệng há to, bay qua con ruồi, trôi nổi vi khuẩn, lưu động gió, đình chỉ, đau đình chỉ tại Trương Tuệ San trong cổ, một giây đồng hồ về sau, hết thảy khôi phục trước kia tốc độ, đau xẹt qua cổ. Da thịt tại tách rời cùng chưa phân cách ở giữa, trái tim đem động mạch máu tươi hữu lực từ vết nứt ép ra, máu thành mặt quạt hình, mang theo tiếng còi trượt vào không khí, phun về phía nơi xa. Một người tim đập có nhiều lực, máu liền sẽ phun bao xa, nhảy lên đại biểu sinh mệnh. Giờ phút này gia tốc tử vong, Trương Tuệ San không có cảm thấy sợ hãi. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, nàng triệt để điên rồi. Nàng chỉ là nghe thấy được dễ nghe thanh âm, nàng muốn tìm thanh âm kia nơi phát ra. Thốt nhiên ngã xuống đất, thân ảnh màu đen đứng lặng tại trước thi thể. Đau là trắng, máu là đỏ, không có thương tổn, không có cuồng bạo. Sinh mệnh như thế coi khinh, giống một hạt tro bụi. Ngươi tại sao muốn giết nàng? Lục Tiểu Đường hô to, ngươi tại sao muốn bắt nàng? Khẩu trang đằng sau thanh âm hỏi lại, Lục Tiểu Đường thế mà không có cách nào trả lời. Thanh âm kia nói tiếp, ta quá khứ giết người bởi vì đố kỵ cùng oán hận. Ta hiện tại muốn dùng ác nhân tàn sát đẫm máu đến trả tội lỗi của ta. Đây là cái gì logic? Ngươi đương nhiên không thể nào hiểu được, bởi vì ngươi không phải hắn. Mỗi người đều có từng người logic, làm việc thiện logic, làm ác logic, trung thành logic, phản bội logic, vui vẻ logic, bi thương logic. Ngươi dừng lại, không phải ta muốn nổ súng. Lục Tiểu Đường giơ súng nhắm chuẩn, cách một đầu hành lang khoảng cách, một bên là hai cái thần sắc khẩn trương người sống, một bên là một cỗ thi thể cùng một cái ma quỷ. Kiều Khải cười, dùng ánh mắt cười, hắn không chút do dự nhấc chân liền đi. Tiếng súng vang lên, liền Lục Tiểu Đường đều không biết mình đạn có không có đánh trúng. dù cho đánh chúng liền hữu hiệu sao? Kiều Khải đi, biến mất trong đêm tối. Trương Tuệ San nằm tại trong vũng máu của mình, không có người lột da của nàng, huyết quản của nàng ụp ụp bốc lên bọt mạt. Lúc này Giang Minh Nguyệt đang ngồi ở trại tạm giam hắc ám gian phòng bên trong. Ánh mắt xuyên qua vách tường, nhìn về phía phương xa. Rosalia, ta Rosalia, chúng ta vượt qua núi tuyết, chúng ta tại sa mạc Bôn Ba, chúng ta đi. Thuyền đi Hải Dương một chỗ khác, đi đến không có nơi có người ở, nguyện chúng ta từ đây không? Còn phiêu bạt, nơi đó chỉ thuộc về hai người chúng ta vương quốc. Minako rốt cục bấm Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại, vội vàng hỏi, Vũ Xuyên Trăng, người hiện tại ở đâu? Tàn hát giải phẫu sư 3, thứ N loại tử vong, ngày 16 tháng 12 tuyên bố. Lột da thiếu nữ, đến tận đây hoàn tất. Từ đáy lòng cảm tạ độc giả các bằng hữu cho tới nay ủng hộ. Ta sẽ cố gắng sáng tác ra tác phẩm hay hơn. Hồi báo các độc giả nhiệt tình. Thoáng chỉnh đốn một tuần, tại ngày 16 tháng 12, cũng chính là cuối tuần nhật, tiếp theo thiên đặc sắc câu chuyện bắt đầu đăng nhiều kỳ. Đối với thích lo lắng cùng kích thích các bằng hữu, mới mạo hiểm sắp bắt đầu. Ha ha, về phần thu phí phương thức nha, lệ cũ không thay đổi, chỉ lưu cuối cùng 9 vạn chữ thu phí, giữ lại bản quyền. Ngươi có thể nghĩ đến nhiều ít loại tử vong phương thức. Đây là một bộ tiểu thuyết, đồng thời cũng là một bộ thu thập tử vong chủng loại bút ký. Cho nên không tưởng tượng được tình tiết đều ở thứ N loại tử vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.